Chương 239, trở về. Chương 239, trở về. Lặng lẽ đi ở hết sức chăm chú vùi đầu vào trong nghiên cứu mọi người sau lưng. Hãy ạ xì mà kỳ tù lặng lặng nhìn mình bọn thuộc hạ tình huống công tác, bước chậm hướng trên mặt đất đi đến. Đồng nhiên, một cái nghiên cứu viên dừng lại công việc trong tay, muốn nghỉ ngơi một chút thời gian. Vừa hay nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thân ảnh lập tức trong nội tâm cả kinh, là thủ lĩnh trong nội tâm mừng rỡ ngoài, cũng nhớ kỹ phòng thí nghiệm quy tắc. Kích động đối với hạ sĩ mà kỳ tủ gật đầu ý bảo. Hạ sĩ mà kỳ tủ hồi trở lại dùng mỉm cười về sau, đi ra phòng thí nghiệm. Vừa ra phòng thí nghiệm, hạ sĩ mà kỳ tủ liền mở ra bản thân lâu không sử dụng trả cờ dạ năng lực nhận biết. Tại hải tặc vương thế giới thơ ý điếm, bởi vì không có trả cờ dạ loại năng lượng này, sở dĩ vô pháp sử dụng năng lực nhận biết dò xét. Dù sao, phạm vi lớn năng lực nhận biết, chỉ có thể cảm giác được có được trả cờ dạ hoặc sự vật. Đây cũng là hệ ạ xì mà kỳ tủ vì sao như thế coi trọng kiến thức sắc hạ kỳ nguyên nhân. Hải tặc vương thế giới là cái rất thế giới đặc thù. Trong cái thế giới này, có năng lực thiên hình vạn trạng trái ác quỷ. Không gian năng lực cửa trái cây, đại biểu lực lượng nguyên tố tự nhiên trái cây. Còn có đủ loại hê siêu nhân năng lực giả không biết có hay không vì vậy nguyên nhân, hải tặc vương thế giới bên trong quy tắc có giãn rất lớn. Liên hồ cả thế giới trả cờ giả đều có thể tại hải tặc trong sử dụng bất quá, lần này gặp phải là hải tặc thế giới quy tắc này không nghiêm mật thế giới. Nếu ngày nào đó đi một cái quy tắc nghiêm mật thế giới, cũng tỉ như kiếp trước chỗ ở vô thần bí lực thế giới, trả cờ giả thì như thế nào có thể sử dụng dù sao. Trả cờ dạ là hổ cả thế giới chỉ môi hắn có năng lượng mà ba sắc hạ kỳ bất đồng. Hạ kỳ là do trụ cột nhất thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tâm linh chi lư cờ ba người cơ bản năng lực hình thành. Vô luận ở thế giới nào, chỉ cần là nhân loại. Thân thể, tinh thần, tâm linh chi lư cờ, ba người này đều là tất nhiên tồn tại cho nên. Hạ kỳ loại lực lượng này là có thể tại giống như bình thường trong thế giới thông dụng đem ánh mắt quay lại đến hạ sĩ mà kỳ tủ trên người. Tại mở ra trả cơ dạ cảm giác sau, hạ sĩ mà kỳ tủ lập tức đã tìm được hạ cụ chỗ. Đang cùng phân thân của mình cùng hì nạ tạ các nàng du ngoạn đảo Nguyên Hương, cái này thật đúng là đúng dịp, vừa vận đụng phải bọn hắn đến đảo Nguyên Hương du ngoạn tâm niệm vừa động, không kịp chờ đợi hạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã sử dụng phi lôi thần chi thuật, đi vào hì nạ tạ bên cạnh của các nàng. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ đã đến về sau, phân thân đối kỳ gật đầu một cái về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác trở về tự thân cái kia còn sót lại một chút trả cờ dạ, hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may hổ cả trong thế giới chỉ mới qua lấy 2 tháng, bằng không. Phân thân của mình liền không chịu nổi chuyện gì xảy ra, y nổ kỳ quái nhìn xem phân thân biến mất phương hướng, nghi ngờ nói. Mại kỳ tủ như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi vừa nói, ý nô chuyển động đầu, bắt đầu nhìn bốn phía. Lệch lạc đầu, liền thấy hạ sĩ mà kỳ tủ đang một mặt mỉm cười đứng ở sau lưng mấy người nhìn xem các nàng. Ý nô lập tức bụng nổi lên miệng, bất mãn nói, như thế nào đột nhiên liền chạy tới phía sau chúng ta a khoe khoang ngươi phi lôi thần thực sự là đợi một chút đang nói. Ý nô bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát sau. Vui mừng trực tiếp bổ nhào hạ sĩ mà kỳ tủ trong ngực, mừng rỡ kêu to, mà kỳ tủ ca ngươi đã trở về mà kỳ tủ ca ca, ca ca hỉ nạ tạ các nàng đồng dạng nhận ra đây là hạ sĩ mà kỳ tủ bản thể. Nhao nhao kinh hỉ lên tiếng, đem hạ sĩ mà kỳ tủ cho bao bọc vây quanh ta đã trở về hạ sĩ mà kỳ tủ đầy mặt nụ cười nói khẽ, vừa về đến. Cảm giác được các ngươi ở chỗ này du ngoạn, liền lập tức chạy tới tốt rồi. Tại đây không phải chỗ nói chuyện. Đi trong nhà của ta chuyện văn đi. Thuận tiện, đem sỉ ca mà bọn hắn gọi qua. Vừa nói, hãy ạ sĩ mà kỳ tu lợi dụng tinh thần truyền lại, đã tìm được tứ tán ra du ngoạn sỉ ca mà bọn hắn. Trực tiếp trong đầu trong truyền âm, ta đã trở về mọi người đến nhà của ta đến họp gặp đi mà kỳ tu người còn chưa tới, nạ rủ tổ thanh âm của trước hết đi truyền đến. Rồi sau đó mới nhìn đến thân ảnh của hắn. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ sau đùng đùng không dứt liền trực tiếp nói lên dô y mà kỳ tủ đã lâu không gặp ngươi là vừa trở về ư còn có, ngươi đi thế giới khác lữ hành. Như vậy việc hay vợ ơ y mà không bảo chúng ta cùng đi quá rảo hoạt rồi hắn thế giới của hắn thú vị ư người ở đó có phải hay không giống như chúng ta có phải mọc ra bạch tuộc đầu, sau lưng mọc ra cánh hay là bỗng nhiên, xì cả mà thanh âm của theo nạ dù tổ sau lưng chuyển đến. Tốt rồi, nạ dù tổ. Không nên quá kích động. Chờ mọi người đến đông đủ sau đó mới cùng một chỗ nói đi. Nói thì nói như thế, răng rắc ta cũng vậy, rất muốn hỏi một chút Mại Kỳ Tù. Thế giới khác ăn có gì ngon cổ gì? Thân ảnh theo sát sỉ cả mà về sau xuất hiện, trên tay còn cầm một bao khoai tây chiên tại hướng trong miệng nhét vào. Mà sau sẽ khoai tây chiên đối với hạ sỉ Mại Kỳ Tù một lần lượn, do hỏi, ăn ư đây chính là đảo nguyên hương cờ ép cờ đẩy ra loại sản phẩm mới, cầm lấy một mảnh khoai tây chiên bỏ vào trong miệng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, cổ gì, ngươi chính là như vậy đầy đặn, ta không phải cho các ngươi ạ ký mỉ trịa nhất tộc nghiên cứu ra cái loại này cao năng lượng đồ ăn lưu trả như nào đây, bảo trì loại này dáng người cổ gì nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, năng lượng là đã đủ rồi, nhưng mỗi ngày ăn loại đồ vật này, ăn được ta đều muốn nói rồi, đến cuối cùng, chúng ta ạ ký mỉ trịa nhất tộc đưa nó cùng binh lương thực hoàn cùng một chỗ liệt vào chiến tranh tiếp tế phẩm. Nghe vậy, hãy ạ xì Mại Kỳ Tù cất tiếng cười to, ha ha, vậy thật là phù hợp các ngươi gia tộc phong phạm. Mại Kỳ Tù tiếng cười tốt có khí thế quả nhiên, thanh xuân liền cần nhiệt huyết ly, hai tháng không thấy, phong cách đã lâu, mỗi ngày một tay lấy ly đẩy mạnh cửa, rất là bất đắc dĩ nói, tốt rồi khó được hôm nay Mại Kỳ Tù trở về, cũng đừng có trò chuyện ngươi thanh xuân chủ đề ly cá tính ngươi còn không rõ ràng lắm, thanh xuân cùng nhiệt huyết, đã là cấn đến xương của hắn tử bên trong nghệ gì mịn. Cười đi vào đình viện. Thi lễ một cái về sau, nói với hạ sĩ Mại Kỳ Tù, Mại Kỳ Tù thiếu gia, hoan nên trở về dùng nhị dạ tốc độ, mọi người rất nhanh sẽ tề tụ một đường. Đối với thế giới khác, không ai sẽ không có hứng thú lúc này nhao nhao ngồi xuống, lặng lặng lắng nghe hạ sĩ Mại Kỳ Tù giảng thuật hải tặc thế giới chuyện hay việc lạ. Thì ra là thế, hải tặc thế giới là như vậy, thế giới khác thật đúng là thu vi đun nở dê đờ y, trên biển có kỳ lạ ngư nhân. Bầu trời còn có thiên sứ bất đồng thời tiết hòn đảo, các loại quan cảnh kỳ dị, thật muốn tự mình đi thế giới kia thể nghiệm nhìn xem hải quái. Khổng lồ như vậy sinh vật, nhất định ăn thật ngon đi, còn có chuyên môn đầu bếp cảm thán về sau. Sỉ cả mà nhìn xem hạ sỉ Mại Kỳ Tù, nghi ngờ hỏi thăm, Mại Kỳ Tù, nghe ngươi nói như vậy, hải tặc thế giới cũng không phải như vậy thái bình bộ dạng. Ngươi không phải là ở bên kia còn có phỉ những đồng bạn kia ư, không lo lắng an toàn của bọn hắn, cái kia ngược lại là không cần lo lắng. Hãy ạ si Mại Kỳ Tù cười giải thích, hai cái thế giới thời gian là bất đồng. Chỉ cần ta ở bên cạnh, hải tặc thế giới thời gian thì tương đương với không có trôi qua một dạng. Đúng rồi. Hãy ạ si Mại Kỳ Tù nhìn chung quanh thoáng một phát mọi người đang ngồi người về sau, lộ ra thần bí mỉm cười. Các vị, có hứng thú hay không tới một lần thế giới khác hành trình?